bức tranh Lý Đoan Đoan đồ của Đường Bá Hổ vẽ 5 người. Trung tâm của bức tranh là một thư sinh đội khăn văn sinh, râu hình chữ bát, vẻ mặt và dáng người ngồi biểu hiện khí độ và phong thái. Hai bên bàn học là hai tỷ nữ, một nàng mặc váy đỏ, một nàng váy trắng, sắc thái rõ ràng, có trình tự cảm giác. Phía bên phải là một vị khách tiểu thư này cầm trong tay một đóa mẫu đơn, tư thái văn nhã rung động lòng người, sau lưng cũng có thị nữ tùy tùng. Bốn nữ vây quanh một chủ nhân giống như sao quanh trăng, tô điểm địa vị quan trọng của chủ nhân, bối cảnh là bình phong sơn thủy, phía trên còn đề thơ. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì bức tranh trong tay Trang Duệ vẽ nhân vật với cử chỉ khô khan, đường cong không quá trôi chảy, hơn nữa giấy vụng về, chỉ là loại giấy thường mà thôi. Giấy sinh tuyên gọi là giấy sinh, được sử dụng ngay sau khi sản xuất, có đặc tính hút nước, thường dùng vẽ tranh chữ. Dùng giấy sinh sẽ làm cho bút pháp rõ ràng, biến ảo rất tốt, từ thời Minh Thanh đến dân quốc là hơn 500 năm, những nhà thi họa phần lớn đều sử dụng giấy sinh này. Cách chương.